nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 11, Lăng Hạo trả thù. Góc truyện audio.com. Cậu cuối cùng cũng lết được cái thân ra khỏi đường cao tốc. Bắt taxi về biệt thự trong người đã nóng. Bực bội nay về nhà người cậu gặp đầu tiên là hắn thì máu điên của cậu nổi lên. Vương thiếu gia, cậu tốt lắm, có ngày tớ sẽ vạch bộ mặt thối của cậu, cậu la lên rồi bước lên phòng tắm rửa. Hắn nhìn thấy Lăng Hạo như vậy cũng không nói gì đi lên phòng. Không quên sai người pha cà phê mang lên phòng cho hắn đến tối. Cậu bước xuống trên người là chiếc áo màu nâu và chiếc quần màu trắng tạo sự thoải mái và tươi mát. Cậu nhìn thấy người pha cà phê cho hắn liền cười lớn. Mọi người nhìn cậu, à không có gì, lui hết đi, cậu thấy mình cũng hơi lố. Sau khi mọi người đi hết, cậu bỏ gần cả nửa hũ muối vào ly cà phê rồi khuấy đều. Sau đó mang đến trước phòng hắn mở cửa. Là cà phê của cậu đây, Phong, cậu nói rồi đặt lên bàn, quay người bước đi, cạch, cậu đóng cửa. Hắn là đang xem tình hình của công ty nên không để ý, uống một ngụm rồi phun ra làm ướt hết bản hợp đồng. Lăng Hạo, là do cậu làm, hắn nghiến răng chết tiệt. Là cậu ta bỏ bao nhiêu muối. Mặn đến chết đi, cách chương.